Chiến Long Vô Song, chương 694, góc truyện audio.com. Sau khi dượng của cháu biết được Ninh gia muốn diệt nhà các người, vẫn giúp nhà các người cầu tình, lão thái quân mới đồng ý thả nhẹ nghiêm phạt. Tống Trọng Bân vội vàng hỏi, Ninh gia lão thái quân, bây giờ bà ta muốn thế nào? Mã Chí Viễn ho khan một tiếng, mở miệng nói, trải qua tôi xung phong giúp nhà các người cầu tình, lão thái quân đồng ý chỉ trừng phạt Trần Ninh cùng Tống Xính Đình, không liên lụy đến những người vô tội khác. Lão Thái Quân nói, muốn cắt đứt hai tay hai chân Trần Ninh, để Trần Ninh cả đời làm phế nhân. Mặt khác, Lão Thái Quân còn muốn Tống Xính Đình đến Ninh gia làm nô, làm trâu làm chó, hầu hạ Ninh thiếu, vì mình phạm phải sai lầm chuộc tội. Cái gì, muốn phế Trần Ninh, còn muốn Tống Xính Đình đến Ninh gia làm nô chuộc tội. Sắc mặt một nhà Tống Xính Đình đều rất khó coi. Tống Lệ Lệ híp mắt nói, Ninh gia vốn là muốn tiêu diệt nhà các người, chúng ta khuyên can mãi lão thái quân mới bằng lòng từ nhẹ xử lý. Đây đã là hình phạt nhẹ nhất, Trần Ninh và Tống Xính Đình các người không muốn không biết tốt xấu gì. Còn có vợ chồng chúng ta giúp các người nói nhiều lời tốt đẹp như vậy, cứu nhà các người, chỗ tốt này phí các người không thể thiếu. Sắc mặt nhà Tống Xính Đình khác nhau, Trần Ninh lạnh lùng mở miệng, thật sự là con cú tới cửa, không có việc thì chẳng đến. Mười mấy năm không liên lạc với thân thích đột nhiên tới cửa, thì ra là đổ tiền. Thực xin lỗi, chúng tôi không cần các người giúp chúng ta cầu tình, hơn nữa Ninh gia ở trong mắt ta cũng coi như không có gì, các người xin tự nhiên đi. Mã Chí Viễn với vợ chồng Tống Lệ Lệ nghe vậy, vừa kinh hãi vừa tức giận. Chuyện xác, vợ chồng bọn họ vốn định tới khuyên Trần Ninh tự cắt tay chân, khuyên Tống Xính Đình chủ động đến Ninh gia chuộc tội, lấy lòng Ninh gia. Thậm chí, bọn họ còn định nhân cơ hội thu phí tiền trà nước của nhà Tống Xính Đình. Nhưng không ngờ Trần Ninh lại nói không cần bọn họ giúp đỡ, cũng không đem Ninh gia để vào mắt. Tống Lệ Lệ và Hoàng Viễn Đông đều tức giận quá, hai người lập tức trở mặt hùng hổ rời đi. Lúc rời đi Tống Lệ Lệ còn hung hăng nói, nhà các người không biết tốt xấu gì, hôm nay Ninh tiên sinh sẽ đến Trung Hải, đến lúc đó ta xem nhà các người chết như thế nào. Tống Lệ Lệ cùng Mã Chí Viễn, hùng hổ rời đi. Nhà Tống Xính Đình lại trở nên lo lắng, Tống Xính Đình nhẹ giọng nói. Chồng, Ninh gia thật đúng là đến tìm chúng ta phiền toái, vậy phải làm sao bây giờ? Trần Ninh thản nhiên nói. Không sao, anh sẽ đối phó. Tống Xính Đình tuy rằng vẫn rất lo lắng, nhưng cũng không nói gì nữa. Cô và Tống Trọng Bân vẫn đi làm ở công ty, con gái đến trường đi học. Trần Ninh gọi điện thoại cho Điền Trừ, hỏi thăm tình hình một chút. Điền Trừ nói với Trần Ninh. Báo cáo thiếu tướng, tôi dựa theo phân phó của ngài đưa Ninh Phong về Tô Hàng Ninh gia, chỉ yêu cầu Ninh gia bọn họ hào hào quản giáo, ngược lại không có anh cho phép, tôi không chủ động thông báo cho Ninh gia thân phận của anh. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, Ninh gia không phục, Ninh Viễn Đông khí thế hùng hổ dẫn người tới Trung Hải, muốn tìm ngài phiền toái. Thiếu tướng, ngài xem tôi có phải gọi điện thoại hay không, nói cho Ninh gia biết thân phận của ngài không? Trần Ninh lạnh lùng nói. Không cần thiết, Ninh gia giáo từ vô phương, hiện giờ vẫn không biết hối cai. Bọn họ nói muốn cắt đứt tay chân tôi, muốn vợ tôi chủ động đến Ninh gia làm nô. Góc truyện audio.com, tôi ngược lại muốn xem Ninh gia bọn họ có thể ngang ngược đến cái gì xưng hô, có phải không có ai trị được bọn họ hay không? Điền Trừ nghe vậy ý thức được Ninh gia tuyên tra trả thù Trần Ninh cùng Tống Xính Đình, chọc giận Trần Ninh. Trần Ninh trầm giọng nói. Cậu lưu ý cho tôi một chút động tĩnh Ninh gia, có việc liên tùy lúc báo cho tôi. Điền Trừ nói, vâng, chiều hôm đó, Ninh Viễn Đông đã đến thành phố Trung Hải. Đồng thời đến, còn có một đám quyền quý công tử quần anh hội. Thì ra, quần anh hội là tổ chức thương hội do các quyền thiếu đỉnh cấp, phú thiếu của Hoa Hạ tổ chức. Những quyền quý công tử này ngày thường đều cùng nhau vui chơi, cùng nhau trao đổi tài nguyên, cùng nhau phát triển. Hội trưởng quần anh hội Hướng Dương, biết được phó chủ tịch Ninh Phong bị người cắt đứt hai chân, liền tức giận. Đường đường phó hội trưởng quần anh hội bị người cắt đứt hai chân, nếu chàng tử này không tìm về, vậy sau này công tử quyền quý bọn họ, gặp người đều ngượng ngùng mình là người của quần anh hội. Vì thế, Hướng Dương mang theo một đám con em quyền quý, còn mang theo rất nhiều tay chân, sát khí đằng đằng đi tới thành phố Trung Hải. Hướng Dương đến thành phố Trung Hải, biết được Ninh Viễn Đông cũng đến. Vì vậy, anh ta đã tổ chức một bữa tiệc tại khách sạn Thiên Nga ở thành phố Trung Hải để giải trí cho Ninh Viễn Đông. Anh ta còn vỗ ngực nói với Ninh Viễn Đông, Ninh bá phụ, giết gà làm sao dùng đao mỏ trâu, đối phó Trần Ninh cùng Tống Xính Đình, báo thù cho A Phong chút chuyện nhỏ này, giao cho đám tiểu bối chúng tôi hoàn thành là được rồi. Các thành viên khác của quần anh hội cũng rối rít nói. Được rồi, ông Ninh, trả thù cho Ninh Phong, hãy để chúng tôi làm điều đó. Ninh Viễn Đông nhìn đám thanh niên Hướng Dương này, không khỏi lộ ra tiểu ý, ông ta cũng biết, sau lưng Hướng Dương những thanh niên này đều là một gia tộc giàu có thực lực không thể khinh thường. Ông mỉm cười và nói, Khuyển Tử có thể giao cho những người bạn này, đó là phúc khí của nó. Nếu Hướng thiếu các người kiên trì muốn giúp Khuyển Tử đòi lại công đạo, vậy thì phiền các vị. Hướng Dương bưng ly rượu lên, cười ha ha nói. Ninh bá phụ ông yên tâm, chúng ta khẳng định bảo vợ chồng Trần Ninh phải trả giá đắt. Đến đây, chúng ta kính bá phụ ông một chén, cách chương.